lão ăn mày đang bị Khiêm quân tử bắt giữ đột nhiên mở miệng ồn ào. Nghe sao giống như là muốn đem ta đưa cho vài nhà cùng lợi dụng thế? Cái này không phải cũng giống như là một nữ đem gả bốn đầy lời gièm pha à? Hắn rốt cục không nhịn được mở miệng ồn ào vài câu. Bị người xách đến xách đi uất ức còn có thể chịu. Bị mấy vị lão bạn xấu hãm hại cũng dễ nói chuyện. Nhưng cái Tiêu Nhược Dao này muốn đem mình bán đi giống như đưa cho vài nhà đồng thời đổi tiền thưởng. Thực sự là ngẫm lại liền một luồng hỏa khí. Một nữ bốn lần gả. Người Mỹ đến nổi bong bóng a, mọi người nhìn cả người hắn dơ bẩn. Lại liên tưởng mùi vị đó. Chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngô Minh sợ lời của lão đầu quấy dày lòng người. Mau chóng lại tiến gần mấy bước. Đứng ở trung gian giữa Trương Gia Tam Tử cùng Khiêm quân tử. Thêm vào thẻ đánh bạc nói. Bốn vị chớ cho rằng cái thỏa thuận này đối với chư vị cố chủ không công bằng. Các ngươi có thể tưởng tượng đến người thuê các ngươi kỳ thực ở trong bóng tối đang lừa các ngươi. Lừa chúng ta, chấm, không sai, làm nhiệm vụ là trước tiên đặt tiền cọc, nếu như nhiệm vụ thất bại liền muốn đòi về tiền đặt cọc đúng không? Thậm chí càng muốn bồi thường nhiều hơn, Ngô Minh lần lượt chỉ Tư Dạ Hành Nhân. Trương Gia Tam Tử cùng Khiêm quân tử ba nhóm người nói. Cố chủ của ba nhà các ngươi, khả năng rất lớn là cùng một người. Cái người này tâm tư không đơn thuần, một chuyện nhờ và ba lần. Nghe xong lời này, đừng nói Trương Gia Tam Tử cùng Khiêm quân tử, liền ngay cả đám Dạ Hành Nhân cũng sợ hết hồn. Ngược lại chỉ có thể có một bên thành công, tiền thuê hai phe khác liền không cần bỏ ra. Vì lẽ đó các ngươi nhận được nhiệm vụ, có phải là đều có cái hạn chế tựa là không muốn hại người đúng không? Bởi vì cố chủ sợ các ngươi xung đột lớn hơn, trái lại tiết lộ ra chuyện hắn lừa gạt ba bên, Ngô Minh nói năng hùng hồn không ngừng giải thích phán đoán của chính mình. Đúng vậy, mọi người vừa nghĩ liền cảm thấy không sai, không trách nhiệm vụ này quái như thế, xưa nay chưa bao giờ gặp cướp người còn không cho hại người. Ngô Minh mồm miệng liên tục, nhìn quanh hai bên không ngừng nói ra các loại suy đoán. Chúng ta nếu như lần nữa đánh đến ngươi chết sống ta. Chỉ sợ người cố chủ kia đang ôm bụng cười đến vui mừng nở hoa trong lòng. Coi như có một bên cướp ông lão đi, cũng khó nói còn có thuê người khác nữa lại ra tay bắt cóc tiếp. Kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là các ngươi bồi thường tiền đặt cọc còn muốn hao tổn đại lực. Mà hắn làm việc còn muốn kiếm lời ngân lượng, giải thích một phen như vậy, khiến cho lập trường trong lòng mọi người dao động mạnh. Các trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ nhất thời thiện tâm sợ thiên tài bị thương, càng bị Ngô Minh lợi dụng như vậy. Hơn nữa còn là, giống như chụp cho một chậu cướp chó mà lợi dụng, vì lẽ đó, nếu như chịu cùng liên minh với chúng ta, tự nhiên có thể bắt tay giảng hòa. Trên đường, tiền bối cũng còn có thiên long bát bộ để nghe, Ngô Minh cười cợt đến gần Khiêm quân tử, nàng dám tùy tiện nhích lại gần một cao thủ như mình sao? Khiêm quân tử nghi hoặc, chỉ thấy thiếu nữ chủ động đi tới nở nụ cười xinh đẹp. Dùng ngón tay trắng noãn quấn cong lọn tóc một thoáng, cảm giác kiều mị tự nhiên mà sinh, lại lấy giọng nộn nộn thiếu nữ tiếp tục nói, nếu không chịu liên minh. Lại không giao ra ông lão, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí rồi. À, mọi người nghe được trực tiếp sững sờ. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Khiêm quân tử cười to, thả ông lão ra nói. Hắn ở chỗ này, người nếu như có bản lĩnh liền mang về. Tiếng cười chưa dứt, Ngô Minh liền ra tay rồi. Nàng trong giây lát đưa tay chụp vào vị năm sao huyền khí cao thủ này. Hai tay túm lấy cổ áo. Khom lưng nghiêng người một cái quật ngã, phốc một tiếng đem vị cao thủ này quật ngã xuống đất. Tiếp theo nàng đem Nhuyễn Tiên bên hông vèo rút ra, lăng không vẫy một cái đùng đùng đùng ba tiếng qua đi. Trương Gia Tam Tử ở ngoài vài bước không hề có chút sức chống cự liền bị quật ngã xuống đất. Mọi người vây xem thấy choáng váng, cách Trương,